Nguyên Tôn, chương 1273, Hợp lực lay thánh, góc truyện audio.com, người có biện pháp uy hiếp được thánh giả kia, khi Chu Nguyên thân ảnh rơi xuống ngải đoàn từ bọn người vị trí, sau đó đem hắn mục đích nói ra được thời điểm, tất cả mọi người là lấy một loại khó có thể tin ánh mắt nhìn hắn. Chu Nguyên, vậy căn bản không phải chúng ta đủ khả năng chống lại cấp độ. Ngải đoàn tử do dự một chút cười khổ nói. Lúc trước bọn hắn đã thử qua tiến công, nhưng bọn hắn công kích ở trong mắt thánh giả cường giả kia thật sự là không có chút nào uy hiếp. Chu Nguyên cũng hiểu biết tại mọi người nghe tới hắn nói tới có lẽ là quá thiên phương dạ đàm, cho nên cũng không có nhiều lời nói nhảm, mà là đem Thôn Thôn gọi ra. Thôn Thôn trực tiếp là đem một đạo ý niệm truyền vào đám người trong đầu. Kỳ thật Thôn Thôn thủ đoạn có chút đơn giản, đó chính là lấy nó thôn phệ chi lực tại ngắn ngủi trong nháy mắt kia, đem ngải đoàn tử đám người nguyên khí đều nuốt vào, trải qua chuyển hóa, đều rót vào Chu Nguyên thể nội. Cứ như vậy, Chu Nguyên nguyên khí có thể trong khoảnh khắc đó tăng vọt đến một cái cực kỳ khủng bố hoàn cảnh. Ngải đoàn tử bọn người nghe xong, đều có chút kinh ngạc. Còn có thể như vậy phải không? Cổ Kình tộc Trang Tiểu Minh trên gương mặt trắng trắng mập mập lướt qua vẻ do dự, nói. E là cho dù tập hợp chúng ta những người này nguyên khí cũng chưa chắc liền có thể dung chuyển thánh giả kia mảy may. Chu Nguyên chậm rãi nói, dù sao cũng phải thử một chút, nếu không cũng chỉ có thể ngồi chờ chết. Đám người trầm mặc cuối cùng cũng là gật đầu biểu thị tán đồng, không sai, bây giờ cục diện đã rất tồi tệ, nếu là tùy ý thánh giả kia đem tổ hồn sơn dọn đi toàn bộ Long Linh Động Thiên đều sẽ hủy diệt, lúc kia bọn hắn chỉ sợ vẫn như cũ là không có bất kỳ đường sống nào. Đã như vậy, dù sao cũng phải dốc hết toàn lực liều mạng. Thôn Thôn đứng ở Chu Nguyên trên bờ vai, lại lần nữa truyền ra một đạo ý niệm. Mặt khác loại thủ đoạn này cũng có rất lớn thiếu hụt. Mênh mông như vậy nguyên khí tại thể nội bộc phát, sẽ đối với thân ngươi thân thể tạo thành cực lớn trọng thương cùng phụ tải, ngươi thậm chí sẽ vì này bỏ ra cái giá không nhỏ. Cho nên, ngươi thật xác định làm như vậy sao? Ngải đoàn tử bọn người nghe vậy, sắc mặt đều là không nhịn được biến đổi, loại thủ đoạn này nguyên lai cũng là có cực lớn nguy hiểm. Cái kia Cổ Kình tộc Trang Tiểu Minh nói, nếu không để cho ta tới tiếp nhận, ta Cổ Kình tộc nhục thân năng lực chịu đựng cực mạnh. Bây giờ chàng nguy cơ này, xem như hướng về phía Vạn Thú Thiên mà đến, mà Chu Nguyên dù sao không phải người Vạn Thú Thiên, lần này hắn tại Long Linh Động Thiên chiến tích đã là cực kỳ lóa mắt, nếu là lại để cho hắn là Vạn Thú Thiên đi bốc lên loại phong hiểm này, thật sự là làm cho bọn hắn những thất phẩm tinh nhuệ trong Vạn Thú Thiên này có loại tự thân quá mức vô năng cảm giác. Thôn Thôn lắc đầu, ta chỉ có thể đem thôn phệ mà đến nguyên khí chuyển hóa cấp cho người ta hợp thể, mà lại. Người đến điều khiển những nguyên khí này, chỉ sợ sẽ không có tác dụng gì. Thôn Thôn cái này ngụ ý, hiển nhiên nói đúng là cái này Trang Tiểu Minh coi như mượn nguồn lực lượng này cũng vô pháp đối với thánh giả kia tạo thành mảy may uy hiếp. Trang Tiểu Minh có chút lúng túng gãi gãi khuôn mặt, Chu Nguyên cười cười Thôn Thôn nói tới kỳ thật hắn sớm đã có đoán trước cho nên cũng không có quá mức kinh ngạc chỉ là nói. Các vị cũng, gocchuyenaudio.com, đừng cho là ta đến cỡ nào đại nghĩa, chỉ là cục diện bây giờ không cho phép ta có lựa chọn khác, thánh tộc thánh giả kia một khi mưu đồ đắc thủ, đến lúc đó triệt để đem lực lượng buông ra ta muốn hắn sẽ cái thứ nhất đem ta tiện tay gạt bỏ. Chu Nguyên ở trong cổ nguyên thiên hỏng thánh tộc mưu đồ cho nên hắn hiển nhiên là lên thánh tộc sổ đen, vị kia thánh giả vạn nhất đưa ra tay, chỉ sợ cũng không ngại tiện tay đem hắn xóa đi. Hiện tại Chu Nguyên cũng không phải là tại xả thân trợ giúp Vạn Thu Thiên, hắn càng nhiều, là tại vì tự thân mưu sinh lộ. Ngải đoàn tử nghe vậy con ngươi nhìn chăm chú Chu Nguyên, sau đó đối với Chu Nguyên trịnh trọng đi một cái Vạn Thú Thiên cổ lão lễ tiết. Chu Nguyên nguyên lão, việc này mặc kệ thành hay không, chúng ta Vạn Thú Thiên đều sẽ nhận ngươi nhân tình này, tương lai nhưng có cơ hội chắc chắn hồi báo. Ở sau lưng nó, các tộc khác cường giả cũng là trịnh trọng hành lễ. Cho dù là cái kia một mực đối với Chu Nguyên có khúc mắc ngải trích cùng Khương Hồng Anh cũng đều là ánh mắt phức tạp. Tại Kim Lam kia bên cạnh Kim Nghê tộc Ngụy Pháp vực cường giả Kim Kình Thiên cũng là đi theo hành lễ, đồng thời trong lòng có chút xấu hổ, bởi vì tại lần thứ nhất nhìn thấy Chu Nguyên lúc hắn đối với người sau cảm nhận cũng không quá tốt, hắn coi là Chu Nguyên chỉ là muốn dựa vào lấy Chu Nguyên cùng Thôn Thôn quan hệ cố ý gạt mở Kim Lam, muốn trà trộn vào Long Linh Động Thiên đến một phần cơ duyên. Nhưng hôm nay đến xem, lấy Chu Nguyên đoạn đường này mà đến hiển hách chiến tích hắn hiển nhiên cũng không cần dựng vào bất kỳ quan hệ gì, bằng thực lực của hắn, là đủ lấy được bất kỳ cơ duyên. Mà bây giờ Chu Nguyên càng là muốn vì trận này nhằm vào Vạn Thú Thiên mưu đồ đi mạo hiểm, phần tâm tính cùng quyết đoán này, làm cho Kim Kình Thiên hổ thẹn mà kính nể. Chuẩn bị bắt đầu đi, Chu Nguyên đối với bọn hắn đại lễ, ngược lại chỉ là tùy ý khoát tay áo, dưới mắt cũng không phải làm những này thời điểm, hết thảy đều phải chờ đến đem dưới mắt chàng nguy cơ này vượt qua rồi nói sau. Nếu là làm khó dễ trực tiếp chết ở chỗ này, nhân tình gì đều không dùng. Ngài Đoàn Tử bọn người đều là lăng không ngồi xếp bằng xuống, sắc mặt ngưng trọng. Các tộc Ngụy Pháp vực cùng thất phẩm đỉnh tiêm, đều là hội tụ ở đây, như vậy thanh thế, ngược lại là lộ ra càng không kém. Chu Nguyên đứng lơ lửng trên không, thôn thôn thân ảnh hóa thành hắc quang tiến vào nó thể nội, sau một khắc chỉ thấy Chu Nguyên phía sau lưng có hắc quang tụ lại, cuối cùng tạo thành một đạo vòng xoáy màu đen. Trong vòng xoáy có thôn vệ chi lực phát ra. Oanh, sau một khắc bàng bạc cường hãn nguyên khí, đột nhiên từ ngài Đoàn Tử bọn người thể nội phun trào mà lên, chỉ thấy mấy chục đạo nguyên khí quang trụ xông thẳng lên trời. Cái kia ngay tại di chuyển lấy tổ hồn sơn thánh tộc thánh giả sư ảnh cũng là phát giác được một màn này, ánh mắt khẽ nâng, sau đó khóe miệng chính là nhấc lên một vòng giọng mỉa mai. Một bầy kiến hôi còn thật sự là biết chơi. Bất quá thật sự là ngây thơ, coi là nương tựa theo sâu kiến số lượng liền có thể chuyển đổ cự tượng. Sư ảnh lắc đầu, ánh mắt trêu tức cũng không có quá để ý tới, bởi vì hắn hiện tại nhất định phải toàn lực di chuyển tổ hồn sơn, thời gian ngắn, hắn không có dư thừa tâm thần đi để ý tới lũ sâu kiến không cam lòng chờ chết còn tại mưu toan dãy dụa này. Hưu, mà cũng, góc chuyện audio.com, liền vào lúc này, những nguyên khí kia cuối cùng hóa thành dòng lũ, xuyên qua hư không, trực tiếp là tiến vào trong vòng xoáy màu đen. Vòng xoáy bị như vậy ngang ngược trùng kích cũng là kịch liệt chấn động đứng lên. Thôn thôn tiếng gầm gừ đột nhiên vang lên, hắc quang đại thịnh kiệt lực vững chắc lấy vòng xoáy thôn phệ. Mấy vị Ngụy Pháp vực cùng hơn 10 vị thất phẩm cường giả đỉnh cao chỗ hội tụ nguyên khí, chỉ từ số lượng tới nói tuyệt đối coi là khủng bố. Mà từ thôn thôn trong tiếng gầm gừ không ngừng bộc phát ra kia cũng có thể nhìn ra được thôn phệ loại trình độ này nguyên khí cho dù là nó, đều là cảm thấy cố hết sức. Vòng xoáy màu đen điên cuồng phun ra nuốt vào, cuối cùng có thể thấy được vòng xoáy chỗ sâu, dường như có một viên quang cầu màu đen ngưng tụ ra. Trong quang cầu màu đen kia bộ ẩn chứa để cho người ta ra đầu tê dại ba động. Ngài Đoàn Tử bọn người thì là vào lúc này cảm giác được một cỗ suy yếu từ trong cơ thể phát ra, đó là bởi vì bọn hắn đem tự thân nguyên khí không giữ lại chút nào thúc giục ra ngoài. Lúc này bọn hắn cái gì đều không làm được, chỉ có thể mắt trợn tròn, nhìn qua vòng xoáy màu đen kia. Chu Nguyên, muốn tới, thôn thôn ý niệm tiếng gầm gừ tại Chu Nguyên trong lòng nổ vang. Ông, nương theo lấy nó tiếng gầm gừ kia rơi xuống, chỉ thấy vòng xoáy màu đen đột nhiên bắt đầu co vào, cuối cùng lôi cuốn lấy quang cầu màu đen kia trực tiếp là chui vào đến Chu Nguyên trong thân thể. Chui vào trong nháy mắt đó, Chu Nguyên cũng cảm giác được một cỗ làm cho tâm hắn kinh run sợ cuồng bạo nguyên khí trong cơ thể hắn bắt đầu tàn phá bừa bãi. Loại nguyên khí kia, hỗn loạn mà cuồng bạo, phảng phất là từng thớt ngựa hoang mất cương. Thánh Lưu Ly Chi Khu, Đại Viêm Ma, Ngân Ảnh, Chu Nguyên cơ hồ là tại cùng một thời gian, không chút do dự đem có thể tăng cường nhục thân thủ đoạn toàn bộ phát huy ra, bởi vì hắn hoài nghi nếu là không như thế mà nói, còn không đợi đến đem cỗ nguyên khí kinh khủng kia vận chuyển ra ngoài, thân thể của hắn liền sẽ bị trực tiếp xé nát. Oanh, Chu Nguyên thân thể tại thời khắc này đột nhiên bành trướng, hóa thành toàn thân xích hồng thiết tháp thân ảnh. Trong da xích hồng, còn có từng đạo lưu ly quang hoàn tại xoay quanh. Trừ cái đó ra, huyền diệu đường vân màu bạc thuận thân thể lan tràn, đó là ngân ảnh tại tăng phúc lấy nhục thân cường độ. Nhưng mà cho dù là Chu Nguyên đem nhục thân thôi động đến cực hạn, nhưng ngài Đoàn Tử bọn người vẫn như cũ là nhìn thấy từng đạo dữ tợn huyết nhục vết rách ngay tại không ngừng từ Chu Nguyên trên thân thể lan tràn đi ra. Nhìn qua tựa như muốn vỡ nát, làm cho người nhìn thấy mà giật mình. Thái ất thanh mộc ngấn. Chu Nguyên đồng dạng là cảm giác được muốn vỡ nát nhục thân, vội vàng vận chuyển lên một đạo bí thuật, lập tức thể nội trong máu thịt có từng đạo tràn đầy sinh cơ vết tích nổi lên, nhanh chóng chữa trị nhục thân. Chu Nguyên, mau đem những nguyên khí bạo động này thi triển ra đi. Thôn thôn cháy bỏng gào thét ý niệm tại Chu Nguyên trong lòng nổ vang. Chu Nguyên hai mắt xích hồng, hắn trên mặt từng đạo vết máu làm cho hắn nhìn qua cực kỳ đáng sợ, máu tươi chảy qua trước mắt thiên địa phảng phất đều là trở nên đỏ như máu đứng lên. Hắn nhìn chòng chọc vào cái kia di chuyển lấy tổ hồn sơn thanh anh, sau một khắc hắn cảm giác đến giữa thiên địa thanh âm đều là vào lúc này đình trệ, duy có trong lòng chảy xuôi. Góc chuyện audio.com, qua một đạo cổ lão nguyên thuật, hắn có chút nhắm mắt phảng phất là xuyên thấu qua đạo nguyên thuật kia, gặp được ở này thiên địa sơ khai lúc diễn biến ngàn vạn sinh linh cổ lão long ảnh. Chu Nguyên hai mắt đột nhiên trợn tròn, thanh âm trầm thấp tự tâm ở giữa vang lên. Đây là, tổ long bàn thiên thuật, cách chương.